Chương 2338 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung kiếm, vạn kiếm chi linh. Bốn phương tám hướng, sức mạnh triều mỗi một đạo sức mạnh sóng lớn liền như một cái to lớn tua vòi, không chờ Long Phi xông lên tế đài, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng, điên cuồng hét lên loạn nổ, này tình cảnh. Không cách nào truyền lời, Long Phi trong nháy mắt bị sức mạnh cuồng triều nuốt mất, hơn nữa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương hãy cùng tan vỡ rồi như thế, ở trong nháy mắt đó. Hắn ý thức liền biến mất rồi, cuối cùng đại não một điểm khi tỉnh táo, trong lòng lẩm bẩm nói, người ta muốn chết rồi. Xin lỗi. Nghĩ đến chính là Long Nguyên hắc lao bên trong Long Chiến Đình, nhìn Long Chiến Đình trên người mười mấy nói xiềng xích mặt thể, nhìn Long Vô Thiên điên cuồng chà đạp Long Chiến Đình, mặc dù là mộng cảnh. Nhưng là Long Phi trong lòng nhưng khó chịu nói không nên lời, hắn muốn đi cứu Long Chiến Đình, nhưng là hiện tại hắn ai cũng cứu không được, hắn muốn chết, cùng nhau đi tới, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thế nhưng Long Phi cũng không hối hận, 18 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Long Phi trong lòng gào thét một câu, lập tức cả người liền hoàn toàn không có ý thức chết, sống, Long Phi mình đã không thể chưởng khống, ở trước mặt ta hung hăng. Ngươi tính cái gì? Minh Nguyệt phẫn nộ. Hắn là viễn cổ bên trong thế giới dựng dục ra đến, hắn so với Minh tộc còn muốn đã sớm sinh ra ở trên thế giới này, coi như là Minh Vương nhìn thấy hắn cũng phải tôn kính vạn phần, coi như là hiện tại Hồng Mông thế giới người trưởng khống Huyền Đế nhìn thấy hắn, cũng như thế không dám có bất kỳ hung hăng, một cái nhân loại nho nhỏ, một cái chỉ có luyện khí cảnh giới nhân loại, tính cái gì, ở trước mặt hắn hung hăng, Minh Nguyệt có thể nhịn được. Không thể, nhìn Long Phi bị bốn phương tám hướng sức mạnh sóng triều nuốt mất, hắn lạnh lùng xem thường một tiếng. Lại không biết tự lượng sức mình. Rất là xem thường, bất quá, cũng trong nháy mắt này, Minh Nguyệt ánh mắt một nanh, bởi vì ở sức mạnh làn sóng bên dưới, một đạo tia sáng kỳ dị bắn ra, lấp lóe cũng trong nháy mắt này, ầm. Một đạo đâm thủng thương khung sức mạnh đột nhiên bạo bắn ra, y vù. Kiếm reo nổi lên bốn vê đút không úp úp phía, chói tai cực kỳ, coi như là Minh Nguyệt cũng khóc ra vẻ mặt thống khổ, chu vi u minh sức mạnh hải dương cũng trong nháy mắt bị ép đè xuống, bí cảnh yên tĩnh lên. Long Phi ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ biểu lộ gì, hãy cùng chết rồi như thế. Minh Nguyệt hơi chấn động một cái, nói, "Ngài thương khung kiếm, ngươi theo hắn căn bản không có tương lai, ngươi là Hồng Mông đệ nhất kiếm, ngươi là vạn kiếm chi linh, theo như vậy một nhược giả căn bản không phát huy ra ngươi uy lực đến. Ngươi là viễn cổ thời gian dựng dục ra đến, hà tất theo như vậy một tên rác rưởi." Không chờ Minh Nguyệt nói xong, trôi nổi ở giữa không trung thương khung kiếm trên đột nhiên một đạo linh quang bắn ra, linh quang xuất thể. Biến ảo thành một cái hình người em gái, liền như vẽ bên trong tiên nữ, không phải vậy một ít khói lửa nhân gian khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vạn kiếm chi linh khí tức. Không chờ Minh Nguyệt nói xong, trực tiếp cắt ngang, hơn nữa phi thường tức giận nói, ngươi nói. Thêm câu nữa rác rưởi thử xem, có tin ta hay không đem ngươi chém thành hai nữa. Tức giận, kiếm linh cơn giận, đồng thời ở kiếm linh tức giận trong nháy mắt, ong ong ong. Toàn bộ bí cảnh, thậm chí toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn Mạch đều phát sinh liên tiếp tiếng kiếm reo. Hoàn toàn không bị khống chế, bên trong thung lũng, những kia hắc nha chiến sĩ trên người bội kiếm toàn bộ cấp tốc rung rẩy lên, hơn nữa có gan muốn bay ra vỏ kiếm trạng thái, không chỉ có như vậy, liền ngay cả toàn bộ vách đá, một thanh khổng lồ kiếm sơn cũng ở kịch liệt rung rẩy lên, toàn bộ thật giống như thế giới tận thế giống như vậy, uy lực này. Quá điên cuồng, ghê tướng quân. Hắc nha chiến sĩ cấp tốc nhìn hắc nha vẻ mặt cũng là một nanh, ghê kiếm ý. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy kiếm ý, đến cùng là ai? Vẫn là ai cái này bảo vật? Chợt Hắc Nha ánh mắt một nanh, nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung nặng nề nói, ngươi thật không có lấy. Dịch Hữu Dung nội tâm cũng đang khiếp sợ, nàng gặp Long Phi sử dụng thương khung quyết, nhưng là loại kia kiếm ý cùng hiện tại kiếm ý nhưng hoàn toàn khác nhau, hiện tại kiếm ý có gan coi rẻ thiên địa cảm giác, hơn nữa, bất kỳ kiếm ý ở trước mặt nó đều là cặn bã, để Long Phi lại trở nên mạnh mẽ sao? Đây là trên người hắn tản mát ra kiếm ý sao? Dịch Hữu Dung nhìn Hắc Nha nói, ngươi có gan nhóm đi vào cầm, đang ở bên trong. Hắc Nha lạnh rên một tiếng, ở bên trong đến cùng có cái gì? Dịch Hữu Dung nói, ở đi vào ngươi liền biết rồi. Huyền Nguyệt Tông, luyện khí các bao quát hết thảy sử dụng kiếm đệ tử, tất cả đều mơ hồ phát run. Nhạc Vạn Sơn trường kiếm bên hông không khống chế được, nhìn Huyền Nguyệt Sơn Mạch phương hướng, ở đến tột cùng sao vậy sự việc? Quế Thanh Sơn cũng là một mặt kinh ngạc, hề quá mạnh mẽ kiếm ý. Huyền Nguyệt trong tông hỗn loạn tưng bừng, kiếm ý quá mạnh mẽ, bí cảnh bên trong, Minh Nguyệt ánh mắt một nanh, hắn cũng hơi có sợ hãi, hắn có thể dễ như ăn cháo nghiền ép Long Phi, Thế nhưng hắn không cách nào nghiền ép ở nỗi giận Thương Khung Kiếm Linh hơn nữa, tuy rằng đồng dạng là viễn cổ thế giới thai nghén mà ra, thế nhưng hắn hiện ở bị phong ấn, Thương Khung Kiếm Linh không giống nhau. Minh Nguyệt nặng nề nói, "Ê, ta không hiểu. Tại sao ngươi sẽ chọn một người như vậy? Ta không nhìn ra trên người hắn có bất kỳ tiềm lực, huyết thống không có huyết thống, thiên phú bình thường thôi. Chỉ có điều tu luyện vài loại kỳ diệu công pháp mà thôi." Liền như vậy một cái, Minh Nguyệt muốn lại nói ra rác rưởi hai chữ, bất quá nhịn xuống, "Ngày một người như vậy căn bản không xứng với ngươi." Đây là sự thật, Hồng Mông đệ nhất kiếm, viễn cổ thế giới thai nghén thần binh, một cái Hồng Mông bên trong thế giới xa xôi cấp thấp vị diện, một cái chỉ có luyện khí cảnh giới võ giả sao vậy xứng với Hồng Mông đệ nhất kiếm đây, nhưng mà Thương Khung Kiếm Linh lạnh như băng, nói, "Ở ngươi động cái rắm." Minh Nguyệt ánh mắt ngẩn ra, hắn xem người không có sai, hắn không có nhìn ra Long Phi trên người có bất kỳ đặc điểm. Ở trong mắt hắn coi như là Minh Phượng thân thể loại này thần cấp huyết thống thiên phú hắn đều xem thường, Long Phi trên người càng không có bất kỳ kinh diễm chỗ. Thương Khung Kiếm Linh nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn phá con mắt liền có thể thấy rõ thế gian tất cả. Ngươi cho rằng ngươi viễn cổ thế giới dựng dục ra đến đồ vật liền rất lợi hại. Phá mắt, có vài thứ đừng nói là ngươi coi như là huyền đế, coi như là Minh Vương trên đời cũng không thấy rõ. Thương Khung Kiếm Linh mạnh mẽ khinh bỉ lên, Minh Nguyệt có chút khó chịu, hắn này con mắt chính là có thể thấy rõ thế gian tất cả, huyết thống, thiên phú, tiềm lực, hắn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, coi như huyền đế trên người huyết mạch, thiên phú, hắn cũng có thể xem thanh thanh sở sở, coi như hắn hiện ở bị phong ấn, nhưng là chỉ là một cái cấp thấp vị diện võ giả hắn có thể thấy không rõ lắm. Minh Nguyệt nặng nề nói, ở ngươi hoài nghi ta có thể, thế nhưng ngươi không thể hoài nghi ta đối với phán đoán của hắn. Hắn bất quá chính là một cái nhỏ yếu thấp kém võ giả, hắn trên người huyết mạch, thiên phú, hết thảy tất cả đều là đồ bỏ đi, không, thậm chí nói đồ bỏ đi cũng không bằng, bởi vì hắn căn bản không có thiên phú, huyết thống. Minh Nguyệt cũng rất phẫn nộ, Thương Khung Kiếm Linh rất cao lạnh, nhìn Minh Nguyệt nàng rất là xem thường, bất quá để chứng minh Minh Nguyệt là chỉ phá mắt, Thương Khung Kiếm Linh lạnh như băng nói, nhìn rõ ràng hắn là cái gì. Đột nhiên, Thương Khung Kiếm Linh trên một ánh hào quang chiếu rọi xuống đến, chiếu vào Long Phi trên người nhất thời, Long Phi trên cánh tay trái một đạo dấu ấn hiển hiện ra, Minh Nguyệt hơi sững sờ, lại minh tộc cấp cao dấu ấn. Minh tộc sau đời sao? Thương Khung Kiếm Linh rất không vừa ý, hét ra một tiếng, nói, nhìn rõ ràng rồi. Tiếp theo, Long Phi trên cánh tay phải xuất hiện một con long hình dấu ấn, cũng ở trong nháy mắt này, Minh Nguyệt vẻ mặt thay đổi sắc mặt, con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi trên cánh tay phải mơ hồ mà hiện dấu ấn, là chủ, ta. Chủ nhân. Khó mà tin nổi, lại như là bị sét đánh hình dáng, cả người ngu ngốc, Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, "Ê chủ nhân."